Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Trong phần sở hữu trí tuệ này, chúng ta đã tìm hiểu qua phần khái niệm về sở hữu trí tuệ. Phần thứ hai là 4 ý nghĩa của sở hữu trí tuệ. Và phần thứ ba là 16 tận tuệ. Trước khi đi vào 16 tận tuệ thì chúng ta đã lướt qua phần 37 phẩm trợ đạo, những phần có liên quan đến sở hữu trí tuệ. Bước thứ hai là chúng ta nói đến 5 uẩn, 12 xứ và 18 giới. Vì đây là những cái điểm căn bản để chúng ta đó có thể hiểu lướt qua về cái khái niệm của 16 tận tuệ này. Thì trước khi đi vào cái 16 tận tuệ, tức là cái tận tuệ thứ nhất là cái tận tuệ mà phân biệt danh sắc, thì cho cô một lần nữa ôn lại về cái danh sắc này một chút để cho chúng ta nắm rõ. Nhìn trên cái bản chi pháp này đó, thì chúng ta sẽ thấy đây, khi mà nói đến danh thì chúng ta nói đến các cái tâm vương đây, tức là 121 tâm vương. Và bên đây chúng ta sẽ thấy là 52 tâm sở, trong đó có 13 sở hữu tợ thoa, có 14 cái sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. Thì như vậy chúng ta có 52 sở hữu tâm. Sở hữu tâm là nó thuộc về tâm, là nó đó là biểu hiện những cái trạng thái của tâm. Thì tâm gì thì nó sẽ hiển lộ cái trạng thái đó của nó. Và cái sự phối hợp này của tâm và tâm sở thì nó gọi chung đó, nó gọi là danh pháp. Hay nói ngắn thì chúng ta có thể nói là danh hoặc là sắc, hay là danh pháp và sắc pháp. Bây giờ tiếp tục nhìn đến bản chi pháp này thì chúng ta sẽ thấy cái phần sắc pháp đây. Phần sắc pháp này nói chung thì nó có tất cả là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp này đó thì nó chia một cách tổng quát đó, là chúng ta có 4 cái sắc lớn đó, gọi là sắc tứ đại. Và còn lại đó là nó 24 sắc y đại sinh. 24 sắc y đại sinh. Và chúng ta đây đó thì chỉ có được 27 sắc pháp mà thôi. Mỗi người sở hữu 27 sắc pháp. Nếu người nào nam thì có sắc tính nam, người nào nữ thì có sắc tính nữ, cho nên nó loại bớt một. Do đó mà mỗi người còn 27. Rồi trên cái bản chi pháp này thì chúng ta có 28 sắc pháp, là bởi vì nó có sắc tính nam, sắc tính nữ. Nhưng nếu người nữ thì không có tính vào phần sắc tính nam, mà nếu người nam thì không tính vào pháp sắc tính nữ, cho nên mỗi người có 27 mà thôi. Trong khi cái con số của nó là 28, nhưng mỗi người có 27. Nhưng mà trên thế gian này không có gì tuyệt đối cả, cho nên cũng có người có 28. 28 đó là những người bất hạnh, những người sinh ra với tâm quán sát, thọ xả, quả thiện vô nhân. Sinh ra bằng tâm này chứ không phải sinh ra bằng các cái tâm quả hữu nhân. Những người ái nam ái nữ đó, cho nên người ta không được xuất gia. Người ta được tu nhưng không được xuất gia. Bởi vì nơi cái tâm thức của người này đó, nó giống như cái cửa sông nha. Giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện nó không phân biệt rõ. Đó là cái bất hạnh khi mình sinh ra như vậy, ái nam ái nữ. Và khi mà bây giờ một cái hiện tượng mà nó suy đồi ở trên cái thế gian này đó, là ngay cả những cái người 27 sắc pháp đó thì nó sống đi ngược lại với cái giới tính nó mang trong người. Ví dụ cái người đó có sắc tính nam Nhưng mà những cái sở thích và những cái hoạt động của những người này đó là nó đi theo cái người nữ, tức là nó có cái bản chất của cái người nữ, trong khi nó có sắc tính nam. Hoặc là cái người nữ nó có sắc tính nữ, nhưng mà những cái hoạt động của nó đó, nó lại là không có đi theo cái cách của cái sắc tính nữ, mình đi theo cái sắc tính nam, thì đó là cái sự bất hạnh. Đó là một cái dấu hiệu cho cái thời kỳ mà trên cái kiếp của quả đất đó, nó chuẩn bị nó đi vào kiếp hoại, cho nên nó có những cái hiện tượng đó nó phát sinh. Và cái kinh khủng của những người mà đồng giới tính đó, mà người ta không nhận ra đó, là khi thân hoại mạng chung rồi đó, thì vì người ta không có rõ cái vấn đề giới tính, người ta đồng tính như vậy đó, thành ra khi mà người ta tái sanh đó, cái sự bất hạnh người ta có thể là người ta sẽ là 28 sắc pháp. Cho nên cái đó là cái mà đứng về mặt tâm linh đó, người ta không có nhận ra. Và cái này đó, cái một phần trong cái gốc của nó nằm trong cái chỗ nguy hiểm ở chỗ này nè. Là khi trong cái bất cứ một cái kiếp nào khi chúng ta sinh ra đó, thì chúng ta đều thuận theo một cái quy luật đó, là chúng ta sống một cái đời sống có đôi có bạn, để mà nó tạo dựng một cái hạnh phúc của cái người cõi dục. Và như vậy thì người ta sẽ có những cái điều mà người ta rất là vừa lòng nha, thì người ta mới thệ nguyện trong cái kiếp tới. Hoặc là bây giờ người ta gặp nhau mà người ta cũng không có thể nào là chung sống được đó, thì người ta cũng là hẹn nhau ở cái kiếp tới. Và khi cái sự hẹn hò như vậy đó, tới một cái lúc nào đó thì người ta có thể gặp lại nhau, chưa biết ở cái kiếp nào. Nhưng mà có khi đó, cái đường luân hồi nó gặp lại rất là trớ trêu. Người ta ước nguyện là thành chồng thành vợ, nhưng mà kiếp này á lại là hai người nam, kiếp này nó lại là hai người nữ, mà không nhận được cái điều đó để giải ra, và tiếp tục trong cái sự đau khổ đó, thì cái con đường 28 sắc pháp sau khi thân hoại mạng chung là con đường có thể xảy ra. Và như vậy nó sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Đường luân hồi của nó sẽ đi như vậy. Cho nên có những cái điều đáng sợ mà những cái người bất hạnh đó không nhận ra, cho nên nó lại tăng lên cái sự bất hạnh của chính mình. Cho nên chúng ta được cái phước báo, chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu biết, để chúng ta tránh những cái tai họa cho chính mình. Bởi mình không biết là cái giai đoạn nào cái phước lành của mình nó trổ xanh, mà cái giai đoạn nào những cái phước mà nó thuộc về bất thiện lành của mình nó phát sanh. Nhưng sự hiểu biết của mình nó sẽ giúp cho mình khi những cái đó nó xuất hiện, mình biết để mà mình ứng xử, và mình có thể tránh được những cái điều tai hại cho chính mình. Còn nếu không thì do mình thiếu hiểu biết đó mà mình tạo nhiều cái điều đau khổ cho mình dữ lắm. Về cái đặc điểm của cái sắc pháp này thì nó chịu một cái sự tác động của cái nhiệt độ, tức là nó chịu tác động của cái thời tiết, cho nên là cái sắc pháp này nó có một cái đặc tính là nó bị quấy nhiễu bởi cái nhiệt độ đó, lạnh hay là nhiệt độ nóng, thì cái sắc pháp này luôn luôn bị quấy nhiễu. Nó không yên ổn được do cái nhiệt độ. Đó là một cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý. Cái đặc điểm thuộc về danh pháp á, đặc điểm chính thuộc về danh pháp là những cái tâm sở này nó chỉ phát sanh lên khi nó có đối tượng. Vậy là tâm và tâm sở phát sanh lên á, là khi mà nó có đối tượng. Nó không thể khởi sanh được khi nó không có đối tượng. Bây giờ chúng ta nhìn đây. Đây là sáu căn. Nếu không có sáu cảnh, thức không thể phát sanh. Vì vậy cho nên mới nói là cái danh pháp nè, nó phát sanh đó, là nó có cái đối tượng của nó. Đây, danh pháp là thức quả đây. Tất cả những cái thức nó phát sanh, nó phát sanh khi nào mà nó có sự xuất hiện của các cái đối tượng, là các cái cảnh này, các cái cảnh nó có mặt. Đây là cái điều kiện của nó. Và như vậy khi mà mình nói cái cảnh á, thì mình phải nói đến cái căn. Cho nên nó xuất hiện có điều kiện là nó có căn và nó có cảnh. Đó là cái điều kiện tổng quan. Điều kiện chi tiết là cái căn nó phải có cái điều kiện gì. Ví dụ căn nó phải hoàn hảo. Cảnh nó phải xuất hiện ra sao. Thì những cái yếu tố này đó, nó gọi là những cái duyên. Duyên để cho căn này nè, khi mà tiếp xúc với cảnh á, nó phải có cái duyên của nó, tức là nó phải có những cái điều kiện. Điều kiện của căn, điều kiện của cảnh. Thì như vậy đó, thức đây nó mới phát sanh. Thì thức mà khi phát sanh á, là không bao giờ ngừng lại hết. Trong một sát na mà thôi, nó sinh đây và nó diệt. Đời sống đích thực của nó gồm có bốn giai đoạn: sinh, trụ, dị và diệt. Như vậy nó cực nhanh, cho nên chúng ta nói sinh diệt mà chúng ta bỏ cái yếu tố bên trong, chứ không phải là nó không có. Nó đầy đủ sinh, trụ, dị, diệt của nó, đầy đủ bốn yếu tố này. Chúng ta nói một cách vắn tắt, chúng ta nói sinh diệt. Thì nó chỉ một sát na. Sát na là một cái đơn vị thời gian nhỏ nhất mà chúng ta có thể tính bằng cái con số của vi diệu pháp đó, là một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ thì nó bằng nó 1.000 tỷ sát na sinh diệt. Vậy thì quý vị thấy cái đơn vị sát na cực nhỏ và cực nhanh. Thì như vậy khi mà thức này nó phát sanh đây, thức phát sanh đây, thì nó không ngừng lại, mà nó sinh rồi nó diệt, thì nó tiếp nối cả một cái chuỗi hoạt động này. Thì chúng ta sẽ học hai cái lộ trình tâm hoạt động. Đó, cái lộ gọi là lộ ngũ, tức là cái lộ đó gồm có cái hoạt động của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi và của thân. Một cái lỗ kế tiếp nữa đặc biệt, đó là cái lỗ ý. Lỗ là con đường, con đường để cho danh pháp hoạt động. Vì danh pháp này chỉ phát sanh khi có đối tượng là các cái cảnh đây, và các cái điều kiện mà để cho đối tượng nó có thể là coi như giao tiếp, là sáu cái căn này nó phải hoàn chỉnh. Và như vậy thì cái sự giao tiếp này nó sẽ làm phát sanh cái dòng tâm thức. Trước tiên là phát sanh thức quả, và cái dòng tâm thức nó sẽ đi theo một cái luồng trôi chảy hoạt động của nó. Chúng ta nắm những cái điều tổng quát này, bởi vì chúng ta sẽ có cái bài học mà chúng ta sẽ nói kỹ về cái lộ ngũ và lộ ý. Tức là khi các căn của chúng ta, ngũ căn chúng ta tiếp xúc ngũ trần, thì nó sẽ phát sanh một cái dòng tâm thức mà nó gọi là danh pháp, hay là ngôn ngữ đời thường là nó phát sanh một cái đời sống nội tâm của chúng ta ra sao, những hoạt động về tâm thức của chúng ta ra sao, để cho chúng ta đó có thể hiểu được rằng đó, ngay trong cái hiện kiếp này nó không phải đơn độc, mà đó là nó có nối kết với tiền kiếp. Và những cái gì mà nó phát sinh ngày hôm nay trong cái dòng tâm pháp của chúng ta đây đó, đều là nó ươm mầm cho một cái kiếp sống tới của chúng ta. Cái này mình không biết là chuyện của mình, còn cái chân lý này nó không sai khác, không sai khác được, nó chỉ có như vậy thôi. Cho nên chúng ta học để hiểu, và khi hiểu đó chúng ta ứng dụng vào trong cái chuyện chúng ta khảo sát cái danh và cái sắc của chính mình. Con đường tu để phát sanh tuệ giác là cái con đường mà cái người hành giả đó ghi nhận, khảo sát, hiểu rõ về các cái hoạt động thuộc về danh pháp và thuộc về sắc pháp của chính người hành giả đó chứ không phải người khác, thì nó mới có thể phát sanh lên tuệ giác. Đó là những cái điểm mà chánh yếu chúng ta nhớ, rồi lần lần chúng ta sẽ triển khai ra thêm. Và cái trí tuệ này nó phát sanh đó là khi cái người hành giả đó đi vào trong cái đối tượng tu tập của mình là sắc pháp hoặc là danh pháp. Thì dần dần đó, người hành giả này sẽ thấy cái danh nó khởi sinh trong tâm mình nó là cái gì, và cái sắc nó hoạt động nơi cái sắc thân của mình đó, nó là cái gì, nó nương vào đâu, nó y cứ vào cái chỗ nào để mà nó phát sanh lên. Cho nên với một cái mà chúng ta gọi nó là vô hình, đó là những cái trừu tượng, những cái chúng ta không có thể sờ mó được, không có thể cân đo đong đếm được, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được, là bởi vì chúng ta sẽ hiểu nó nương tựa vào đâu, nó đi trên con đường nào, nó lui tới ở cái chỗ nào, thì chúng ta canh nó thì chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện của nó, như lần trước sư cô đã có nói. Và vì vậy đó, vì vậy mà trong cái phần mà thuộc về xứ đó, thì mình có nói đến đó, là cái sáu căn xứ. Và đây là sáu cảnh xứ. Khi mà nói đến sáu căn xứ, mà sáu cảnh xứ đó, là mình nói đến ba điểm. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ nhất á là mình nói đến cái sự phát động. Cái điểm thứ hai nữa là mình nói đến cái sự dẫn khởi. Nó dẫn khởi tiếp tục. Sau sự phát động này, tức là nó phát động xong rồi, thì bây giờ nó tiếp tục, nó tiếp tục, nó phát sanh lên nữa, thì gọi là cái dẫn khởi của nó sau cái sự phát động này. Và cái thứ ba nữa là nó nói lên cái phạm vi của nguồn gốc. Khi nói phạm vi của nguồn gốc có nghĩa là nó không có minh mông. Mà cái chữ nguồn gốc này á, tức là cái nơi sinh ra. Như vậy chúng ta nói này, sáu căn sáu xứ này đó là nó sẽ phát động ra cái danh pháp. Sáu căn sáu xứ này nó sẽ tiếp tục, nó làm cho cái danh pháp này nó tiếp tục. Và đó, sáu căn sáu xứ này á, nó là cái phạm vi, hay là gọi là nó cái nguồn gốc, là cái nơi mà nó phát sinh danh pháp. Cho nên á, là nơi mắt mà thấy cái cảnh sắc thì nó sẽ phát sanh nhãn thức, Như vậy cái danh pháp là cái thức này, nó là danh, thức này nó là tâm. Thì cái thức này nó sẽ mang tên cái xứ của nó, nghe không? Nó mang tên cái căn xứ của nó, là nó là nhãn xứ. Cho nên cái tên của nó là nhãn thức. Nhãn xứ đây nó là sắc pháp, và nhãn thức đây nó là danh pháp. Như vậy thì cái danh pháp này nó có cái chỗ nương của nó, là nó nương vào mắt, thấy không? Nó nương vào mắt, nó nương vào cái cảnh sắc của nó. Và như lần trước chúng ta nói đó, là những cái hoạt động mà nó thuộc vào cái các cái căn này đây, thuộc vào cái các căn này, thì nó chia ra làm hai. Cái này nó là phù trần căn, và đây là tịnh sắc căn. Tức là sắc thần kinh. Cho nên nó nương á, thì nó nương vào các căn xứ, nhưng mà nó y cứ, tức là nó tựa vững chắc, thì nó tựa vào cái hệ thần kinh này. Cho nên mình có cái con mắt, tất cả chúng ta đều có con mắt, thì khi cái cảnh xuất hiện đó, mà muốn thấy cái cảnh đó thì ai cũng phải có mắt, đúng vậy không? Nhưng mà cái thức nó phát sinh ra mỗi người á, nó y cứ vào cái thần kinh này. Hiểu cái này chưa? Và cái này nè, do cái quả của mình, tiền kiếp mà cái trí văn, trí tư của mình, trí tu của mình luyện như thế nào thì nó sẽ có cái phẩm chất của cái hệ thần kinh này. Tiền kiếp của mình thiếu những cái điều đó thì cái hệ thần kinh này nó khác. Hệ thần kinh này nó khác. Cho nên nó nương thì nương vào cái phụ trần căn. Nhưng nó y cứ, nó y cứ vào đây, nó mới lộ diện lên cái thức của nó. Sáu căn sáu cảnh thì đây thức của nó đây, thức nó phát sanh lên. Cho nên trước một cái cảnh đó mà cái người thức thiện phát sanh, người thức bất thiện phát sanh lên. Về mặt sắc pháp nó y cứ vào đây. Thấy rõ chưa? Còn về mặt tâm pháp đó, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta đó là sinh ra chúng ta chưa có phải thánh đó, thì chúng ta có một cái phần quế nhiễm này. Phần quế nhiễm này. Cho nên đó, là cái hệ thần kinh của chúng ta mà cái phẩm chất của nó cao đó, thì những cái hoạt động của nó thường gắn liền với cái phần thiện pháp này đấy. Mà cái phẩm chất của cái hệ thần kinh á, mà nó yếu á, nó kém á, kém phẩm chất á, thì thường gắn vào cái pháp này. Cho nên á, nhiều người ta không có nói mình ngu, mà ta nói cái não mình giống biến đậu hũ à. Tức là thấy nó có cái cũng đầy đủ cái chất nó như vậy, nhưng mà cái giá trị của nó thấp. Và cái này cha mẹ đâu có cho được. Cho nên có những người đó, khi mà nó bị bệnh, nó bệnh về cái hệ thần kinh này đó, từ khi nó còn nằm trong cái thai bào của người mẹ, nó bệnh từ đó. Có những đứa trẻ nó sinh ra phải một thời gian sau nó mới bị bệnh này. Cho nên có những cái ác nghiệp đó mà người ta tạo ra đó, có khi nó kinh khủng hơn là cái giết người. Đó là cái ác nghiệp đó, mình chẹn một cái đời sống tâm linh của người ta, mình không có cho phát triển, khủng bố. Nên là sư cô đã thấy có những người đó học tốt nghiệp đại học rồi, xong rồi học được cao học rồi, đi ra làm có tiền rồi, Và chỉ có một chút xíu thôi đó là ham làm việc dữ lắm. Chưa có biết hưởng một cái gì ở trong cái đời này hết đó. Chỉ là ham học với ham làm thôi. Một cái nhân tố rất là tốt, nhưng mà nó làm cho cái người này nó bị căng thẳng, nó bị stress. Rồi sau đó là nó trở nên là nó bệnh luôn cái hệ thần kinh đó. Và bây giờ bị giam nhốt ở trong cái nhà thương điên. Và ở đó những cái phác đồ chữa trị đó, thuốc, và cái thuốc này đó nó cũng không thua gì rượu và ma túy. Nó làm cho cái hệ thần kinh này nó muội lượt đi, để cho cái sự đập phá, sự điên cuồng của nó hạn chế xuống. Và cái này cực kỳ đau khổ, là con đường tái sanh của người này sẽ là trì độ mê muội, một cái sự ngăn che hải hùng luôn. Cho nên á, là đưa người ta vào chỗ chết bằng những cái thủ đoạn của mình, nó tạo nên một cái hậu quả đó còn nặng nề hơn á, là cầm con dao mà giết người ta chết. Cho nên có những cái ác nghiệp thuộc về sát sanh á, mà nó thuộc về cái sắc pháp á, nó đã là cái tội nặng rồi. Nhưng mà chèn ép người ta để đưa vào đến một cái chết á, cái tội này cực kỳ khủng khiếp cho cái người tạo ra. Cái người mà bị chèn ép cho đến chết á, thì đã là đau khổ rồi, nhưng chưa đau khổ bằng cái người đã chèn ép cái người kia vào trong cái chỗ chết. Quý vị có đi nhiều, quý vị thấy nhiều, quý vị tiếp xúc nhiều, quý vị mới thấy cái nhân quả của nhà Phật đó, rõ ràng lắm. Và mình phước lớn lắm đó, mình mới được nghe cái giáo pháp của Đức Phật, để mình tự mình tránh được cái lỗi lầm. Cho nên là khi mà những cái sắc pháp thì những cái tâm pháp này khi mà nó phát sinh lên á, nó không bao giờ nó là tình cờ cả, không có tình cờ. Tất cả đều là nhân quả của chính mình. Không có người cha, người mẹ nào đó mà muốn sanh ra một cái đứa con đó mà cái hệ thần kinh này không sử dụng được cả. Cho nên quý vị sẽ nhìn thấy là có những cái đứa trẻ đó, nó có cái phước báo đó, là cái phù trần căn của nó đó khả ái khả hỷ, sinh ra mặt mày da dẻ tướng tá đẹp đẽ sáng sủa lắm, nhưng mà cái này lộn xộn đó, cái hệ thần kinh của nó có vấn đề đó, thì thấy chưa. Cho nên cái phước báo về phù trần căn khác, phước báo về tịnh sắc căn khác. Cho nên á, cái danh pháp này nó phải tựa vào trong cái căn, nhưng mà nó y cứ là nó y cứ vào trong cái tịnh sắc căn này. Cho nên nhìn cái người, nhìn cái tướng mạo bên ngoài không chưa đủ, bởi vì nó là một cái phước riêng. Người ta nói con lợn có béo thì lòng mới ngon, con lợn có béo mới có một phước thôi. Cái lòng nó có ngon hay không là một cái phước thứ hai. Cho nên người tốt mã mới được một phước. Còn cái người mà cái hệ thần kinh sử dụng được tốt hay không là phước thứ hai. Trong một cái chuyện của cái bà Binbus, là một cái nhà văn Mỹ nổi tiếng mà viết về những cái chuyện Trung Quốc á, thì có một cái câu chuyện mà có một cái đoạn nói thế này. Là ông có một người con trai này đó phương phi tuấn tú, tức là rất là đẹp trai, cao lớn, nhìn là thấy rất là dễ thương và quyến rũ. Thì sau đó là hai ông bà mới cưới vợ cho con trai của mình. Thì cái người con trai của ông á mới nghĩ thế này: nếu mà cái đêm động phòng qua chút á, mà dở cái tấm vải điều ra đó, mà cô này mà xấu á, thì anh ta sẽ giết liền. Nhưng mà rất là may mắn khi anh ta mở cái tấm vải điều ra đó, thì cô dâu đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Cho nên là anh ta rất là hạnh phúc. Thì là sau một tuần lễ đó, thì cái người con dâu có cái nhiệm vụ là bưng cái mỗi sáng là bưng nước uống cho cha mẹ, tức là săn sóc cái miếng ăn miếng uống cho cha mẹ. Thì cái người con dâu bưng nước cho cái người cha chồng vào trong thư phòng, bởi vì ông dậy sớm thì ông vào trong cái thư viện riêng của ông để ông đọc sách trong nghiên cứu. Thì cái người con dâu đó mới bưng nước vào cho ông, thì rất là lễ phép. Rồi cô này đi ra. Mấy lần như vậy đó thì ông có hỏi mấy câu, thì cái người con dâu này trả lời đó. Trả lời xong rồi thì ông mới nghĩ trong bụng vậy, cầu nguyện cho cái cô con dâu bé bỏng dễ thương của ông đó chậm biết về chồng của nó. Tức là con trai của ông không có thông minh như con dâu của ông đâu. Và cái đó nó bắt đầu một cái sự chênh lệch trong đời sống hôn nhân. Chứ nó không phải là cái sắc pháp ở bên ngoài, nó chính là cái danh pháp ở bên trong. Vì cái chỗ này người Việt Nam mình nói đó là đắp chăn mới biết chăn có rận, ở chung mới biết cái tịnh sắc căn của nó như thế nào. Thì nó hình thành đó, những cái tính cách đó nó đã có từ trong tiền kiếp. Không phải cha mẹ muốn như vậy mà có như vậy, tự nó đã tạo ra. Cho nên những người mẹ đừng khóc hết nước mắt khi thấy con mình nó không làm như điều mình mong muốn. Không bao giờ. Đừng ảo ảnh điều đó. Người vợ cũng đừng khóc hết nước mắt khi thấy người chồng đã không có sống như mình mong muốn. Không bao giờ. Tất cả nó đã tạo ra rồi. Nó đi bằng nghiệp của nó. Nghiệp là động cơ chính để cho nó suy nghĩ, nó nói năng, nó hành động. Và sự chuyển nghiệp này do chính bản thân của mình, không có ai hết. Cho nên cái giáo dục là cần thiết. Nhưng mà cái hiệu quả của nó chỉ là lớp thịt ở bên ngoài thôi, da thịt ở bên ngoài thôi. Còn cái khung xương của nó khó mà chuyển đổi nếu tự bản thân của nó đã không chuyển đổi. Cái sự tu tập nó làm chuyển đổi khung xương, mà giáo dục chỉ là chuyển đổi phần da thịt bên ngoài mà thôi, có khi còn chuyển không nổi. Chúng ta hiểu như vậy để đừng đợi chờ rằng là mình có thể đó giúp một ai đó chuyển cái khung xương. Không, tự người đó mới chuyển được cái khung xương của người đó. Còn cái cho chúng ta giúp chỉ là ngoài da ngoài thịt thôi, nó không có thể vô tới bên trong. Cho nên tự mình khi mình ý thức lên được, mình học hỏi, mình hiểu biết, mình mở mang, mình mới chuyển cái khung xương này được. Còn không, không có ai chuyển. Thế vậy để mà trí văn, trí tư, trí tu của chúng ta đó đều phải ngày đêm phải tự rèn luyện đó. Chúng ta chỉ nhớ có một cái điều đó là chúng ta tạo dựng tài sản ở thế gian này, ngày đêm chúng ta tạo dựng tài sản ở thế gian này, tích lũy tài sản ở thế gian này, để rồi cái ngày chúng ta ra đi đó, cái tài sản này đó phước của ai người đó hưởng. Chưa chắc chúng ta tạo ra được chúng ta đã hưởng được, chưa chắc. Nhưng mà những gì trong trí văn, trí tư, trí tu của chúng ta, chúng ta hưởng trọn vẹn. Tốt xấu đều hưởng trọn vẹn hết. Cho nên trong đời sống chúng ta hãy chọn lựa đi. Chúng ta tạo tài sản nào, chúng ta hưởng tài sản đó. Cho nên người ta sai lầm ở chỗ đó. Người ta ráng hết sức người ta làm để tài sản lại cho con cái. Đối với cái người Việt Nam đó, con nó thích lắm. Nhưng mà đối với người phương Tây đó, phần lớn nó không thích. Cái đứa nào mà kém cỏi nhất đó, thì cái đứa đó nó mới nghĩ tới cái chỗ đó thôi. Còn những đứa bình thường mà có một cái khuynh hướng phát triển tốt đẹp á, nó không thích cái điều đó. nó đủ cái tuổi của nó là nó tự bươn chạy lên nó sống. Còn cha mẹ có cho hay không cho không không thành vấn đề. Có đứa cho nó không lấy. Vì thấy á, những cái khuynh hướng đó trong cái đời sống, nó ngay cái khuynh hướng thôi nó đã dẫn người ta đi vào con đường đúng hay dẫn người ta đi vào cõi con đường đó để mà cột chằn cột khích với nhau để đi đến thoái đọa là đã nhìn thấy rồi. Nó sai từ trong cha mẹ, nó sai đến con cái. Bởi vì vậy người ta lao khổ một đời đó để làm chi? Người ta làm một cái con nhện, người ta đã dệt nên những cái tao nhện đó là trói buộc cái đời sống tâm linh của mình không biết bao nhiêu là kiếp. Để làm chi? Để cuối cùng tái sanh ra với phù trần căn và tịnh sắc căn là quả của chính mình. Có đã cay đắng không khi chúng ta đã sai một cái định hướng? Tiền bạc có thể tạo nên cái tịnh sắc căn này khi ta ở trong bào thai không? Nhất định là không. Tiền bạc nó thuộc về phước thiện, nó nằm ở cái phần phù trần căn này đấy, để nó nuôi dưỡng cái phần này đấy. Còn cái phần phước trí nó sẽ nằm sâu trong cái tịnh sắc căn. Đó là cái ngay từ bây giờ chúng ta chọn lựa đi, để coi cả một cái cuộc đời chúng ta, chúng ta dốc toàn lực của mình vào cái gì thì chúng ta chọn. Người ta nói đạo Phật tiêu cực, nhưng mình hiểu rồi mình mới thấy đó, đạo Phật cực kỳ tích cực. Bởi vì đạo Phật không tạo cái gì mà chỉ dùng có một ít rồi lại bỏ đi, rồi lại tạo tai hại cho mình nhiều đó, thì không tạo cái đó. Cái tiền của vật chất ở thế gian thu lại nhiều đó, xài rất là ít. Cái phần bỏ đi để phí phạm là nhiều, tức là ai xài mình không biết. Mà có khi chính nó làm hại cái đời mình nữa, khi mình sử dụng nó trật hại đời mình nữa. Thì đạo Phật không có coi trọng cái mạng đó. Mà đạo Phật tạo ra cái phước thiện và cái phước trí là cái phần mà để nó nuôi dưỡng, và cái người tạo ra phước thiện, phước trí đó hưởng trọn vẹn cái phước của mình, không có bỏ mất đi đâu cả. Và nếu càng chia sẻ với người khác chừng nào thì cái kho phước thiện, phước trí nó chỉ tăng lên chứ nó không giảm. Vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy cái đạo Phật tích cực hay là tiêu cực thì chúng ta thấy. Đạo Phật sáng suốt hay không sáng suốt thì chúng ta thấy. Và chúng ta chỉ thấy có điều gì? Chúng ta chỉ thấy đời sống thế gian. Chúng ta không thấy một cái đời sống tâm linh. Trong khi đời sống tâm linh hiện diện từng phút từng giây trong hoạt động của các căn và trong hoạt động của các trần, ngay khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý ngừng hoạt động rồi thì cái hoạt động của cái ý căn này vẫn tiếp tục. Và cái này nó tạo nên cái sự phối hợp mà nó làm ra đó, cái hoạt động của cái danh pháp này đây. Và chính danh pháp này tạo ra phước thiện và phước trí. Cũng chính danh pháp này đó tạo ra những cái ác nghiệp để mà làm suy thoái cái tịnh sắc căn này và cái phù trần căn này. Mình tự tạo ra mình đó. Cho nên mình là kẻ thừa kế của chính nghiệp của mình. Mình chính là chủ nhân tạo ra nó. Mình cũng là người thừa kế nó. Rồi mình phát huy cái tài sản nó lên, rồi thân ngoại mạng chung mình tiếp tục thừa kế nó nữa. Đó là cái con đường chúng ta phải nhìn cho ra. Và nhìn từ đâu? Nhìn từ trong cái hiện tại này đây đó. Người hành giả thấy sắc pháp của mình, thấy cái tâm pháp của mình, và thấy cái hoạt động của nó, phân biệt được nó. Chúng ta ôn lại một chút xíu nữa. Thì khi mà nói đó, sáu cái cảnh xứ này nè, sáu căn xứ và sáu cảnh xứ này, thì chúng ta cũng có thể đó là nói tiếp một phần nữa là sáu cái căn giới và sáu cảnh giới. Thì khi mà nó hoạt động đó, nó sẽ tạo nên cái ý thức giới, hay là tạo nên thức giới. Tạo nên thức giới. Thì đây chúng ta đã nhìn thấy các cái căn này, các cái cảnh này, nó hoạt động để phát sinh lên thức. Và khi mà chúng ta đã xác định một cái chữ giới này đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó là riêng và nó là thích hợp cho cái chúng sinh mà nó có cái sắc pháp đó. Đó là cái điểm mà chúng ta nói về cái xứ và chúng ta nói về cái giới. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào một phần nữa để nói lên cái tuệ mà thuộc về danh sắc đây đó, thì cái mà hôm trước chúng ta học về 37 phẩm trợ đạo đó, thì trong 37 phẩm trợ đạo cái đầu tiên đó, đó là nói đến tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ đã phân biệt danh sắc như thế này. Tứ niệm xứ thì phân biệt đó là có niệm thân, có niệm thân, có niệm thọ, có niệm tâm và có niệm pháp. Thì khi đi vào tứ niệm xứ thì người hành giả đó lấy hoạt động của thân làm đối tượng tu tập, lấy cái hoạt động của danh pháp này làm đối tượng tu tập. Hay còn nói một cái từ cho đúng đó, thì nó là cái đề mục để tu tập. Đề mục để tu tập. Như vậy để tuệ giác được phát sanh nơi cái người hành giả, thì cái đề mục tu tập của người hành giả là thân, đề mục tu tập là thọ, tâm và pháp. Có nghĩa là người hành giả này dùng cái đề mục là sắc pháp, dùng đề mục là danh pháp để hành trì. Và sắc pháp đó là sắc pháp của chính người hành giả này, và danh pháp đó là danh pháp của chính người hành giả này để khảo sát, để làm một cái đề mục mà người này có thể theo dõi, để mà ghi nhận, để mà quan sát, để mà nhìn thấy rõ cho đến minh sát, và để nhìn sâu vào trong cái cơ cấu mà nối kết và hoạt động của nó mang cái tính quy luật của nó, thì cái đó là bắt đầu là nó đi vào đó tuệ quán. Đó là những cái bước mà chúng ta hành trì để làm cho cái tuệ giác phát sinh lên. Và nếu như cái con đường này mà chúng ta không có siêng năng, thì có nghĩa rằng như là chúng ta có một mảnh vườn vậy, chúng ta không siêng năng làm cỏ để gieo những cái hạt giống tốt thì cỏ sẽ mọc tràn lan. Nhất định đó là như vậy. Khi nào chúng ta đó, trong từng cái suy nghĩ, trong từng cái lời nói, trong từng hành động mà chúng ta chưa phân biệt được tội phước, chúng ta chưa phân biệt được thiện hay bất thiện đó, thì cái lúc đó cái pháp thiện nó sẽ, pháp bất thiện nó sẽ mạnh. Nó là cỏ, mặt đất luôn luôn có cỏ. Và cái người muốn sử dụng cái khu vườn tâm của mình mà có hiệu quả tốt đẹp cho mình, cho chính mình đó, thì cái người đó phải nhổ cỏ và gieo hạt giống tốt. Khi mà cái hạt giống tốt nó xuống rồi thì cỏ nó không có mọc được đó, thì cái người này mới gặt hái được những cái hoa quả tốt tươi cho chính mình. Còn bằng không chỉ có cỏ là cỏ mà thôi. Thành ra cái tâm phóng dật của mình á, nó sẽ mở cửa ra để cho tất cả những cái quả bất thiện của mình nó trổ sanh. Tâm phóng dật mình mở cửa ra để cho tất cả những cái pháp đen nó ngủ ngầm trong cái đời sống nội tâm mình á, nó có điều kiện để nó tuôn chảy. Cho nên ngày đêm nó rỉ ra, nó là những cái đậu hoặc, nó rỉ ra, nó rịn ra. Mặc dù bên ngoài nó có một cái lớp như thế này, nhưng mình chất chứa ở bên trong thì nó vẫn rịn nước ra bên ngoài, nó rỉ ra bên ngoài. Cho nên cái sự phóng dật á, nó có mặt thường trực trong đời sống nội tâm chúng ta. Và nhớ là nó mở hai cánh cửa. Thứ nhất là nó mở cái cánh cửa cho tất cả những cái quả bất thiện có điều kiện để phát sanh lên. Nó mở cánh cửa thứ hai đó, nó làm cho những cái pháp ngũ ngầm thuộc về quế nhiễm có điều kiện để tuôn trào ra. Cái đó là cái khủng khiếp nhất. Và bây giờ để đóng lại cái cánh cửa của sự phóng dật này, chúng ta chỉ có một cái cánh cửa mà đủ sức để cho nó không rịn ra, đó là cái cánh cửa của chánh niệm. Chúng ta dệt được cái tấm cửa chánh niệm này một cách khích khao thì nó sẽ giảm bớt. Giảm thôi, bởi vì nó khích khao thôi, chứ nó vẫn còn những cái khe gió qua được. Bụi nó không qua được mà gió nó qua được. Đó, chỉ mới là khích khao thôi, chưa đủ lực. Nhưng mà bây giờ mình nó là cực kỳ thưa thớt, mình giống như những cái lưới vậy đó. Thì cái sợi dây lưới và mắt lưới có một chút à, nhưng mà cái khoảng trống của những cái lưới đó rất là nhiều. Cho nên cái chánh niệm của mình còn thưa thớt, thì cái cửa phóng dật ở trong tâm mình chưa đóng lại được. Người nào cũng nói rằng là mong cho những cái phước báu của mình được trổ sanh và những cái tai họa đừng đến. Mình muốn mong muốn như vậy, mình cầu nguyện như vậy, nhưng tại sao mình mở cửa? Mình mở cửa thì nó đi vào, những quả bất thiện nó sẽ trổ sanh. Mình mở cửa thì ở trong nó tuôn ra, và khi nó tuôn ra vậy nó sẽ câu thông. Nó câu thông thì nó quả nó rõ. Đó là những cái mà chúng ta có thể kiểm soát trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Chúng ta kiểm soát vậy, được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Vì một cái nguyên tắc ở trong tứ niệm xứ để có thể đưa đến phát triển tuệ giác đó, là chúng ta bao giờ cũng nhìn thấy cái đối tượng mà thuộc về danh sắc của chính mình đây, nó từ từ và nó tự nhiên. Là gì? Cái chánh niệm này, chánh niệm này đây, nó vốn nằm trong pháp thiện, nó không thể dự dạ được. Vốn nằm trong pháp thiện cho nên không thể bức bách nó được. Và trong pháp thiện nó vốn có cho nên không cần thiết phải tạo ra. Một cái đứa trẻ con không biết gì, hành thiền rất dễ. Nếu chúng ta sớm đưa cái thiền một cách nhẹ nhàng vào trong đời sống của các cháu ở dưới mẫu giáo, ở dưới tiểu học, thì cái lợi lạc này cực kỳ lớn lắm. Và chúng ta không cần nói một cái chữ thiền nào cả, chỉ là một trò chơi thôi. Và bây giờ có một cái nhóm đang cố gắng để mà làm cái công việc này, rất là nhỏ, nhưng mà hy vọng có một ngày những cái mầm này nó sẽ ươm lên. Mình có thể tưởng tượng này, nếu như mình lúc còn bé mình ở trong trường mẫu giáo mà mình có được cái cô giáo mới nói như thế này với mình: bé ơi, cái miệng đâu? Nó chỉ cái miệng của nó. Bé ơi, con mắt đâu? Chỉ con mắt. Bé ơi, cái tai đâu? Chỉ cái tai. Ai làm chủ cái miệng của bé vậy? Bé làm chủ miệng của bé. Vậy thì bé ngưng nói được không vậy? Bé ngưng nói cho cô nghe đi, cho cô coi đi. Nó sẽ nín liền. Tập cho nó làm chủ các căn. Bây giờ bé đừng có cào bạn xung quanh nữa, bé đừng có bóc cái này cái kia nữa, bé biểu cái tay của bé nó để yên chút có được hay không? Bé để yên cái tay đi, được hay không? Nó nói dạ được, thì nó để cái tay nó yên. Bây giờ con mắt của bé mở ra được không? Nhắm được không? Được. Vậy bé nói cái con mắt của bé nhắm lại chút xíu được không? Được. Bé có thấy bé thở vô thở ra không? Mà dạ thấy. Bây giờ bé nói cho cô biết coi, bé thở ra bé thấy cái gì? Bé thở vô bé thấy cái gì? Bé thấy gió phải không? Dạ phải. Mình thấy chưa? Từng bước vậy, dạy cho nó. Thì người cô giáo sẽ không nói là im lặng, không có nói như vậy. Không có gõ cái thước xuống bàn nói im lặng, không có nói vậy. Bé ơi, nói cái miệng của mình nó đừng nói được không? Dạ được. Thì bây giờ nó không nói. Quý vị thấy chưa? Tập làm chủ các con. Tập thấy. Rồi khi nó ồn ào la lét hét lên vậy đó, mình nói có phải cái miệng của bé nói hay bé nói mà nó nhiều vậy? Bé biểu nó nín đi nha. Nín. Những bài học rất là đơn giản và rất là thiêng. Chúng ta cũng có thể dạy mình như vậy mà. Thì từ từ mình sẽ nhận ra rằng đó, nơi các cái căn của mình hoạt động bao giờ cũng có tác ý. Tác ý nó sẽ nhóm vậy, nó phối hợp đó. Và khi nó hoạt động lên như vậy, thức nó sẽ phát sạch, nó lôi theo cả một cái dòng tâm thức. Những đứa bé nói không định hướng, nó muốn nói cái gì là nó nói, tai nó muốn quẹt cái gì là quẹt, muốn làm cái gì làm. Nó đi theo cái ý muốn, cái sở thích của nó, mà nó không có chủ động để điều khiển. Giờ đây chúng ta giúp cho nó biết chủ động, tập từng chút như vậy, cho nó đưa vào từ trong cái lúc mà nó nhỏ, đơn giản. Sư cô có đến một cái trường học ở Ấn Độ, một cái trường đó là nó dạy từ mẫu giáo lên đến lớp 12. Và trừ mẫu giáo ra thì các em bắt đầu vô lớp 1 đó. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó. Lớp 4, lớp 5 á. Thì những cái em lớp 4 và lớp 5 á, thì thiền trong 10 phút. Còn những cái em lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì thiền trong 5 phút. Và nó có một cái phòng thiền lớn như một cái giảng đường. Nó lấy một cái giảng đường lớn đó, vô đó. Nó cũng giống như cái giờ tập thể dục vậy đó. Thì mỗi một cái lớp đó, nó học suốt ngày cho nên là nó có đủ mọi môn hết. Thì trong đó thiền là một bộ môn. Cứ cái lớp này nó ra rồi thì cái lịch từ lớp khác vô ngồi thiền cứ vậy. Và sư cô có đến một lần nữa là dự cái giờ văn nghệ của cái học sinh cấp 2 với cấp 1, hai cái cấp nó chung nha. Và các em nó tự đóng những cái vở kịch. Rồi khi nó mà nó vui đó thì con nít đó nó không có ngồi trong ghế nữa, nó lăn ra cái đất đó, nó nằm lăn ra đó, nó cười rồi nó đạp bàn đạp ghế rồi nó thỏa thích cái đó. Thì khi đó cô hiệu trưởng nó cậu chỉ nói thế này: các con nghe cô nói đây, hồi nãy giờ mình vui quá rồi, bây giờ mình thiền một chút có được không? Thì nó nói dạ được. Thế là nó tuột xuống ghế, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại thiền. Rồi sau mấy phút thì cô giáo nói: được rồi, thiền xong rồi, bây giờ văn nghệ tiếp. Để bớt cái sự náo động của nó xuống, người ta sử dụng như vậy. Cho nên cái phước báu của những cái học sinh mà nó được cái môn thiền, nó được xếp vào trong một trong số những cái môn mà nó phải có trong nhà trường. Bởi vì nó gìn giữ một cái đời sống tâm linh. Chúng ta đào tạo rất là nhiều người trí thức giỏi giang, nhưng mà chúng ta đã không có đào tạo để cho cái người trí thức đó đừng ác. Bởi vì cái ác sẽ hủy hoại cái năng lực của họ, sẽ ngăn che không biết bao nhiêu kiếp, và nó sẽ chôn vùi cái phước báo đó, nó lún sâu không biết bao nhiêu kiếp nữa. Cái điều đó chúng ta thiếu sót trong cái giáo dục của nhà trường. Và bản thân của chúng ta đây đó, những người lớn lên trong những cái hoàn cảnh mà cái đời sống vật chất cũng như những cái giáo dục trong nhà trường xã hội nó giờ hãy còn là những cái thiếu sót. Thì chúng ta có cái phước, chúng ta học Phật pháp thì chúng ta bổ sung nó lần lần thôi. Thì bây giờ trong cái phần sắc đó thì chúng ta sẽ học cái phần sắc pháp. Nhưng ngày hôm nay đó là chúng ta nói một cách tổng quá. Bởi vì trước khi mà chúng ta nói cái tuệ mà để phân biệt cái danh sắc thì những cái khái niệm về danh sắc như thế nào đó thì chúng ta cũng phải lướt qua. Bây giờ chúng ta đã lướt qua, chúng ta nắm được cái thế nào là danh, thế nào là sắc rồi. Bây giờ chúng tôi đi sâu thêm một chút xíu nữa về vấn đề sắc pháp. Trong 27 sắc pháp này đó là chúng ta chia ra làm 17 cái sắc mà chúng ta gọi là những cái sắc cụ thể hay là sắc thô. 17 sắc thô. Và chúng ta chia ra làm 10 cái sắc tế. Sắc thô là cái sắc mà chúng ta dễ thấy, và cái sắc tế là chúng ta cái sắc khó thấy. Và cái mà để thấy những cái này thì cái thấy này nó bằng tuệ giác. Nếu đây là một cái người mà chuyên bác sĩ mà chuyên mà giải phẫu về con người đó thì không thấy cái này, không có nhìn được sắc thô sắc tế, mà nhìn được tất cả những cái cấu tạo nó thuộc về thân thể con người thì thấy được. Bởi vì những cái phần này đó là những cái phần mà tinh tế nhất của cái phần mà chúng ta cá thấy cái bộ phận của thân thể là phần thô. Chung cái này đó là cái phần tế. Bây giờ chúng ta nói đến 17 cái sắc pháp cụ thể đó, hay là những cái sắc pháp thô đó, là thứ nhất chúng ta có sắc tứ đại. Nó là sắc thô. Cái thứ hai đây, cái dòng thứ hai này đây nè. Cái dòng thứ hai này đây. Tức là chúng ta sẽ có các cái tịnh sắc căn. 5 cái tịnh sắc căn. Dòng thứ hai này đây. Ở trên là tứ đại đây, dòng thứ hai là các tịnh sắc căn đây. 5 cái tịnh sắc căn. Cái dòng thứ ba. Dòng thứ ba đây nó là cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh trí, các cảnh vị, tức là bốn cái gọi là hành cảnh. Và bốn cái sắc nữa đó, bốn sắc tiếp theo nữa là sắc tính nam, sắc tính nữ. Bốn cái là có hai cái sắc tính nam, tính nữ đó. Sắc tính nam, sắc tính nữ là hai. Hai cái nữa là sắc thanh, sắc mạng quyền. Xin lỗi, cái này nó tính là một. Cái sắc tính á, tức là nó tính vô sắc tính. Sắc tính trong đó có nam và nữ đó, thì đó là một. Rồi nó có cái sắc thinh, sắc mạng quyền, sắc y vật, sắc cảnh thinh, sắc mạng quyền và sắc y vật. Sắc y vật thì nó sẽ làm cái nó là cái căn để cho những cái cảnh pháp nó nương vào đấy, nó mới phát sanh được cái phần ý thức. Đó là 17 cái sắc thô. Bây giờ chúng ta nói 10 cái sắc tế. Như vậy là trong mỗi một cái người hành giả thì nó có 17 sắc thô này. Và nó có 10 cái sắc tế. 10 sắc tế đó là nó đi tiếp theo cái bảng này. Tức là nó có 2 cái sắc biểu tri. Ba sắc đặc biệt. Và nó có 4 cái sắc gọi là sắc tứ tướng. Và một cái sắc nữa đó là sắc hư không. Thì nó ra tất cả là 10 sắc. 2 sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt, khinh nhu thích nghiệp, 4 sắc tứ tướng là sinh tiến dị diệt, và một cái nữa là sắc hư không. Như vậy nó có đầy đủ là 27 sắc pháp. Bây giờ chúng ta tiếp một chút xíu nữa về cái phần danh sắc. Bây giờ khi mà nói cái sắc pháp này đó, mình nói gọn lại, mình nói với tư cách là một người hành giả tìm hiểu trong cái phạm vi của người hành giả đó thôi, chứ chúng ta không mở rộng ra. Thì cái sắc pháp đó chính là cái thân của người hành giả, hiểu không? Thân người hành giả có sắc pháp. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra đó là cái thân của người hành giả này đó nó do cái nhân gì, cái duyên gì, và nó từ đâu ra. Tức là mình hỏi cái nguồn cội của nó, mình hỏi cái nhân duyên của nó. Thì như vậy đó, chúng ta đây là con người, thì khi mà chúng ta được ra làm người đó thì chúng ta cũng không phải là giống như Tôn Ngộ Không mà từ một cái viên đá mà thụ khí âm dương của trời đất rồi nó nứt ra thì nó thành Tôn Ngộ Không. Không phải vậy. Mình cũng không có phải sinh ra từ một cái viên ngọc bảo châu, cũng phải sinh ra từ một cái đóa sen, mà mình sinh ra từ trong cái giả con của người mẹ. Như vậy cái thân của cái người hành giả này sinh ra từ trong giả con của người mẹ. Và cái giả con này nó ở đâu? Nó có một cái chỗ ở mà phải nói là nó nêm cứng. Nó nêm cứng ở trong cái bụng mẹ. Thì trong cái bụng mẹ này, chúng ta nhìn đây, cái đứa trẻ mà khi nó mới hoài thai đây, và cái giai đoạn cuối của nó là nó phải quay cái đầu nó trở xuống để nó đi ra một cái cửa rất là hẹp, giống như là nó phải tung mình ra khỏi một cái cửa hẹp đó thì nó mới được nở ra, nó thành một cái con người. Thì khi mà cái đứa trẻ nó nằm, cái đầu nó nậu đây, thì chúng ta sẽ thấy là tay chân của nó là co lại hết. Người ta đã chụp rất là nhiều cái giai đoạn của nó để cho mình thấy từ cái phôi bào đầu tiên. Nhưng mà đây sư cô dùng một cái hình ảnh thôi, thì mình thấy đó, khi nó nằm tay chân của nó co quắp lại. Rồi chúng ta coi cái vị trí xung quanh của nó, thì cái trên của nó là nó bị cái bao tử, rồi những cái thức ăn đưa vào chưa tiêu hóa, và chung quanh của nó là ruột già, ruột non, tỳ vị vân vân, đủ có mọi thứ hết á. Thì quý vị thấy là cái phần tốt cũng có mà phần quế nhiễm cũng có, và nó bị thu hẹp tối ra trong cái phạm vi mà nó phải co quắp lại. Và khi mà nó chuyển mình để mà nó hoài đầu trở xuống mà nó đi ra đó, thì quý vị thấy là cái người mẹ nó ở trong một cái trạng thái đau khổ, đau đớn, lo sợ. Thì chúng ta thử hỏi coi cái đứa trẻ này nó có chịu cái tác động, cái tâm trạng của cái người mẹ đó mà khi đau bụng để chuyển dạ, để cho cái đứa trẻ này nó hoài đầu mà đi xuống, nó thuận chiều nó đi ra đó. Thì khi mà nó hoài đầu thì cái bản thân của nó sẽ chuyển từ từ từ từ, nó chuyển từ từ, nó quẩy đạp, nó chuyển từ từ, nhưng mẹ nó đau đớn. Thì đứng về mặt tâm thì quý vị đã thấy rồi. Cho nên sinh ra nằm trong bụng mẹ chưa chắc là an toàn và hạnh phúc, bởi vì nó còn tùy thuộc vào đó, mỗi ngày cái người mẹ này đi đứng ra sao, còn tùy thuộc vào cái thức ăn thức uống của người mẹ này, tùy thuộc vào cái tâm trạng của người mẹ trong mỗi ngày, còn người mẹ này lại tùy thuộc vào một cái môi trường sống. Như vậy khi người mẹ này vừa mới mang thai mà bị cái người cha của nó đối xử phũ phàng, và người mẹ này đau khổ, điều đó có ảnh hưởng đến thai nhi không? Thì chúng ta đã biết rồi. Nó tiếp nhận cực kỳ nhanh, và nó ghi lại thành những cái làn sóng. Những cái làn sóng đó nó sẽ tạo thành những cái ấn tượng trong cái hệ thần kinh này, và nó ghi dấu ở đó, nó chờ để giải mã. Cho nên á, oan trái nó cũng có từ đây, mà thiện lành nó cũng có từ đây. Nếu cha mẹ hoan hỷ để mà đón nhận đứa con và dành sự tốt đẹp cho đứa con của mình, khác. Không tiếp nhận nó, khác. Không hiểu biết để giúp đỡ nó, khác. Người ta chỉ muốn con thông minh, mà làm sao giúp cho nó thông minh thì người ta không có làm. Khi mà nó mới tượng hình một hai ngày, một tuần, hai tuần, một hai tháng đó, người đàn ông và người đàn bà này có bớt cái dục vọng được không? Nếu bớt cái dục vọng đó đó, thì sẽ cho con mình được sự tinh khiết, và cái đó là cái nền để mà những cái phước báo thuộc về trí tuệ của nó phát sanh. Nếu người đàn ông, người đàn bà này không ngừng lại cái dục vọng của mình cho tới giờ cuối đó, thì có khi người đàn bà này phải sanh non. Và khi cái đứa trẻ nó sanh ra như vậy đó, mà quý vị có chứng kiến thấy tận mắt, sư cô thấy tận mắt rồi, thì khi nó chui ra vậy đó, những cái bã bẩn thỉu nó nằm trên cái đầu này. Và cái người mà hộ lý để mà người ta đỡ đứa trẻ đó ra đầu đó, bây giờ phút là giờ phút người ta nói những câu rất khó nghe. Vậy mình mong con mình thông minh, nhưng mình làm cái gì để giúp con mình thông minh, có làm không? Mình mong con mình có hiếu với mình, mà mình cư xử như thế nào để nó thể có hiếu với mình có làm không? Mình không gieo được mà mình đòi gặt là gặt cái gì? Và khi một chúng sinh nó nằm trong một cái chỗ chật hẹp này, bị tác động như thế, mà chính cha mẹ nó không thương nó, thì nó sẽ thương ai trên cõi đời này? Và tất cả nó sẽ ghi nhận bằng những cái làn sóng tụ đây. Nó chờ cái ngày để giải mã. Khi cơ thể của nó phát triển đủ rồi, nó không còn là cái cây non yếu nữa, nó đủ sức giải mã đó. Tại vì những cái chấn động mà độc ác này nó sẽ lặp lại và nó run rẩy trong cái hệ thần kinh của nó, và nó sẽ hiểu được liền. Chúng ta đã làm gì? Và khi chúng ta nằm trong cái bào thai này nè, chúng ta sống nhờ phước báo của mình. Cái phước báo này do đâu là có? Là khi chúng ta hoài thai một đứa con, chúng ta đã nghĩ về nó như thế nào? Chúng ta đã giúp đỡ nó ra sao? Chúng ta làm được điều tốt đẹp này, thì khi ta ở trong bụng mẹ của ta, ta sẽ được hưởng điều đó. Bây giờ ta phá nó đi trong trứng nước, thì cái chuyện ta sẽ bị phá trong trấn nước là điều có thể tránh khỏi không? Nhất định không tránh khỏi. Cho nên khi chúng ta hiểu nhân quả mà chúng ta hiểu thế này đó, thì nó chỉ giới hạn thôi. Chúng ta hiểu rằng là chúng ta tạo ác cho người đó thì người đó ác với ta về, có một phần cực nhỏ trong cái vấn đề nhân quả thôi. Cái phần cốt lõi trong vấn đề nhân quả đó là khi chúng ta làm cái điều đó, chúng ta làm bằng tâm gì và những cái trạng thái tâm chúng ta ra sao, tức là tâm và tâm sở chúng ta trong lúc đó đó, nó hiển lộ ra làm sao, nó hiển lộ cái tên tuổi của nó, cái mặt mày của nó và cả cái lực ở bên trong của nó, cái ma lực nó ở cái mức độ nào, thì khi nó trổ quả, chúng ta đây sẽ gặp những cái chúng sinh mà những cái ma lực đó nó cũng khủng khiếp như chúng ta sử dụng cái ma lực của mình để hoại nó, thì nhân quả nó mới trổ sanh chứ. Ở đâu có phải trổ sanh chỉ A với B đâu. Trổ sanh giữa A và B sau khi giải quyết rồi có thể chấm dứt. Nhưng mà cái tâm mà hành cái điều ác đó mà ngày hôm nay chúng ta không sửa đổi, chúng ta không có ngừng lại, thì nó sẽ tiếp tục câu thông. Cho nên quả không bao giờ trổ một lần và trổ trong một kiếp. Ngày nào chúng ta còn mang nó, ngày đó chúng ta còn câu thông với cái tâm mà khi chúng ta gieo cái ác nghiệp đó, chúng ta đã để nó phát huy lên tới cái đúc mãnh liệt của nó để ta có thể làm được cái điều xấu ác này đó, thì nó sẽ câu thông hoài và nó trổ sanh không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên đạo Phật mới nói chúng ta đó, nhìn cái quả ngày hôm nay để biết cái nhân. Biết cái nhân rồi á, nguyện, thề nguyện đoạn nó đi, không có gieo nữa. Cho nên Đức Phật nói sanh là khổ mà, nằm trong cái vị trí này. Quý vị cứ khảo sát những cái thai bào đi quý vị. Bây giờ thử mình lớn mà mình nằm mình co rút như vậy 9 tháng trời như vậy, mình có thấy hạnh phúc không? Co chân lên đi, co tay lên đi. Rồi giống như là một cái người mà tù nhân mà bị bỏ trong cái thùng phi nước đó, rồi ở ngoài đó người ta lấy một cái dùi cui thôi, mặc dù cái dùi cui đó ở ngoài đã có bọc cái dây thun rồi, nhưng mà vẫn gõ vào trong cái thùng nước đó, thì những cái chấn động trong cái khối nước đó nó sẽ tác động cực kỳ mà khủng khiếp lên trên cái thân thể này. Đứa trẻ này phải chịu vậy mà. Cơ thể của người mẹ cũng 70% nước, cơ thể của nó cũng 70% nước. Thì những cái tác động đi đứng nằm ngồi, những cái tác động về cái đời sống chung quanh của nó, đứa trẻ này thụ động. Cho nên mình giết một con người mà cái người đó có thể đánh trả lại mình, người đó có khả năng tự bảo vệ, người đó có khả năng phản kháng lại, tội lợi ích. Còn mình đánh một người mà một người đó thụ động, không có khả năng chống trả và cũng không kêu lên được một tiếng nữa, thì cái ác nghiệp này khủng khiếp. Thấy cái cảnh khổ của sanh chưa? Và thấy cái cảnh khổ phải tử ở trong cái giả con chưa? Sanh có hai lần sanh. Lần sanh á là tinh cha quyết mẹ và cái kiết sanh thức gặp nhau là nó tụ hình trong cái vợ con lần sinh, đó là lần sinh chủ yếu. Lần thứ hai nó phải vượt qua một cái truông, một cái ải này để đi ra ngoài. Cái ải, cái truông này thiếu phước báo, mẹ chết con chết. Cho nên người ta nói đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Người đàn bà sinh nở cũng như cái hoa mà nó nở thôi, thường là dễ dàng, nhưng chỉ cần trục trặc một chút cái chết cũng dễ dàng từ chỗ này. Cho nên ở Tây Phương đó, khi người đàn bà sanh đó, người ta cho cái người chồng vào để mà giúp cho cái người vợ trong lúc sanh. người chồng có thể nắm tay cái người vợ, dồn cái tình thương yêu của mình vào vợ và con, để cho vợ con vượt qua cái khó khăn. Và cái này nó hay ở cái chỗ là khi người đàn ông thấy được cái điều này, người ta không dám gieo rắc nữa. Còn nếu không, người ta sẽ gieo rắc. Bởi vì các bà ngoại Việt Nam và bà nội của Việt Nam đó, thì lãnh cái phần khổ cực nuôi cháu nội, nuôi cháu ngoại, nuôi con dâu, nuôi con gái mình sinh đẻ cả, và không để cho cái người chồng nó có một cái chút trách nhiệm nào hết. Cho nên nó không chia sẻ được những cái điều này. Không thấy sanh một đứa con là sao, không thấy nuôi một đứa con là sao, cho nên nó gieo rắc tiếp. Cho nên có việc làm đúng, có việc làm sai. Và chúng ta thấy cái nơi mà mình sinh ra nằm trong cái dạ con này, nơi chúng ta chào đời phải đi ra một cái cửa rất là chật hẹp, rất là hiểm nghèo. Vậy con đường luân hồi mà chúng ta sinh ra bằng thai sinh cũng là một cái con đường khá khá tốt rồi, nhưng có nên tiếp tục hay không? Cái đó tự chúng ta hiểu biết và chúng ta suy gẫm trở lại. Bây giờ do cái nhân nào mà cái đứa trẻ này nó có mặt trong dạ con? Đó là chúng ta nói cái nơi sanh rồi, là cái dạ con. Dạ con này nằm trong cái bụng mẹ. Bây giờ chúng ta hỏi cái nhân gì để mà có cái sự thụ thai này, để có một cái thai nhi nằm trong cái dạ con của người mẹ đây. Thì trong kinh Phật nói là có bốn cái. Cái nhân sinh ra cái sắc thân của chúng sinh là nó có bốn cái. Cái thứ nhất là vô minh, cái thứ hai là ái, và cái thứ ba là thủ. Cái vô minh này chúng ta học nhiều lần rồi. Vô minh là không có hiểu tứ đế, vô minh là không hiểu nhân quả, vô minh là không hiểu thập nhị nhân duyên. Nói cách vắn tắt như thế. Và ái đây có nghĩa là chúng ta đó luyến ái. Ưa thích. Và dính mắc vào trong sự ưa thích của mình. Ái là luyến ái, là ưa thích, là dính mắc vào trong sự ưa thích của mình. Và thủ đó là chúng ta nắm chặt lại, giữ chặt lại, nắm chặt giữ chặt lại. Và cái yếu tố thứ tư là nghiệp. Nghiệp này để tạo nên cái hữu này. Cái hữu là nó để mà hình thành, hình thành một cái kiếp sống mới, được gọi là hữu. Và cái hiểu nghĩa đó là cái hữu này đó, nó như là một cái thai bào, nó đang hình thành. Nó đang hình thành. Cái cụ thể trong đời sống đó, để có một cái thai bào á, thì người ta nói là có tinh cha, có huyết mẹ, tức là có tinh trùng của người cha, có trứng nơi cái người mẹ. Và tinh cha huyết mẹ tức là tinh trùng và trứng này gặp nhau, tức là tinh trùng nó có thể xâm nhập vào trong cái noãng, nó có một cái giai đoạn cái tinh trùng nó xâm nhập vào trong cái noãng để nó kết thành cái phôi, nó kết thành cái phôi. Thì cái điều kiện mà nó để mà cái tinh trùng này nó xâm nhập vào trong cái noãn á, mà nó có thể thành tựu được thai bào, nó phải có cái yếu tố thứ ba, tức là cái hương ấm. Hương ấm này còn gọi là kiết sanh thức, tức là cái tâm đi tái sanh. Kiết sanh thức là cái tâm đi tái sanh. Ba cái này phối hợp vậy nha, thì nó sẽ có một cái thai bào. Tức là một chúng sinh sẽ hiện diện. Thì cái chữ mẹ, chữ cha này đó, nó không phải là tinh cha quyết mẹ, mà nói rằng là cái nhân chánh của nó đó, để nó có thể thành một con người đó, thì nó phải có vô minh, có ái, có thủ, là cái nền của nó, như là cái dạ con của người mẹ vậy, như là cái noãn của người mẹ vậy. Và cái nghiệp đây đó chính là như là cái tinh trùng vậy đó, như là cái tinh cha vậy đó, nó phối hợp lại. Tức là đây là những nhân chánh, đây là bốn cái nhân chánh để mà nó tạo nên một cái thai bào đứng về mặt tâm linh. Và bây giờ đó là đây là nhân, đây là nhân để có một cái thai bào. Bây giờ mình nói một chữ nữa là chữ duyên. Nó phải đầy đủ nhân duyên. Cái duyên này đó là cái thức ăn để nuôi cái thai bào. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó, cái thai bào này nó nằm đây, nó có cái cuốn nhau, và nó ôm cái cuốn nhau đó, và nó truyền sự sống qua cái cuốn nhau đó, nó sống. Vì vậy nó, cha mẹ nó ăn uống, và cái thực phẩm đó khi đi vào đó thì sẽ chia phần cho nó, không phải chia thực phẩm mà chia những cái nhũ trắc cho nó để mà nuôi dưỡng nó. Thì cái thức ăn này nó gọi là cái duyên. Như vậy nó đầy đủ nhân, đầy đủ duyên, nó có một cái chỗ để có thể phát sanh ra. Như vậy thân xác chúng ta có một cái chỗ để mà nó phát sinh ra, đó là cái dạ con. Nó có cái nhân của nó, cái nhân mà về sắc pháp thì nãy sư cô có nói rồi là tinh cha quyết mẹ. Nhân về danh pháp thì nó là phải có một cái kiết sanh thức. Và để cho có một cái đầy đủ những cái hoạt động của nó đó, thì đứng về cái mặt luân hồi đó, thì nó phải có bốn yếu tố là vô minh, ái, thủ và nghiệp. Thì đây là cái nhân mà có thể tạm gọi như là cha mẹ của nó. Và cái duyên mà để nuôi dưỡng nó là thức ăn. Cho nên là trong chú giải có nói rằng á, cái duyên này đó, cái thức ăn này giống như là cái bảo mẫu, tức là cái bà vú nuôi. Cha mẹ nó sanh ra, nhưng mà vú nuôi của nó cho nó bú sữa, nó mới sống được. Như vậy cái thân này nó có đầy đủ nhân duyên, và có cái nơi chốn, có cái vị trí, thì nó mới được hình thành nên một cái thân. Hôm nay quý vị học hơi nhiều chút, mà ráng chút xíu nữa thôi là nó hết. Như vậy cái nhân duyên của cái sắc pháp, tức là cái thân của cái người hành giả là nói rồi. Bây giờ nói tới cái tâm của người hành giả. Tâm của người hành giả thì cái nơi mà nó sinh ra là đâu? Nơi sinh ra là 12 xứ, 6 căn xứ và 6 cảnh xứ. Cái thứ hai của nó là cái nhân sinh của nó đó. Nhân sinh của nó là khi nào 6 căn xứ này và 6 cái cảnh xứ này đó, nó trở thành là 6 cái căn giới và 6 cảnh giới, nó hoạt động để cho cái thức giới của nó phát sanh. Thì khi thức nó phát sanh thì cái lúc đó nó là hoạt động của danh pháp. Như vậy khi mà cái các căn các cảnh này nó ở vào trong cái chỗ thụ động thì danh pháp chưa phát sanh. Nhưng mà khi các căn các cảnh này nó hoạt động thì cái thức nó phát sanh. Như vậy cái nơi sinh của cái danh pháp của cái người hành giả nó là 12 xứ. Và cái nhân mà nó để sinh lên đó là hoạt động của 6 cái căn và 6 cái cảnh, hay là hoạt động của 6 cái căn giới và 6 cái cảnh giới. Còn về cái duyên của nó đó thì như thế này đây, nói vắn tắt đi tại vì chúng ta sẽ còn học trở lại này nữa. Cái duyên của nó là các cái căn này nè nó phải hoàn chỉnh, và các cái cảnh này á là nó phải hiện rõ. Tức là con mắt của mình á đứng về mặt phù trần căn và tịnh sắc căn á thì nó không có cái gì lệch lạc, nó không có cái gì hư hỏng hết thì nó mới là sử dụng được. Thì cái cảnh này hiện ra đó là nó phải lộ ra, cái này không bị che khuất. Bữa hôm sư cô có nói nè, là các cái căn của nó là phải hoàn chỉnh. Và khi mà cái cảnh của nó xuất hiện á, cảnh của nó xuất hiện thì nó sẽ có 4 yếu tố. Cái thứ nhất là nó phải có ánh sáng. Và trong cái ánh sáng này đó, là khi mình nói thêm một yếu tố nữa, nhưng mà thật ra nó nằm trong ánh sáng, là nó phải có một cái khoảng cách cho phép. Thí dụ giờ cái bàn tay của mình mà để cho thấy á, mình cũng không thể áp vào đây được. Nếu mình áp sát vào trong mắt để gần mắt của mình không thấy, thì khi mình áp sát thì cũng có nghĩa là cái ánh sáng nó không soi được, phải vậy không? Thành ra mình nói hai là để cho nó tách rõ ra, là nó vừa có ánh sáng vừa phải có khoảng cách cho phép. Nhưng mà cái khoảng cách cho phép này cũng có nghĩa là nó có thể hiện rõ do cái ánh sáng nó soi tới. Cho nên cái điều kiện là nó phải có ánh sáng. Cái thứ hai đó là nó phải có cái tác ý. Tức là con mắt mình mở cửa ra đó, bữa hôm sư cô có nói nó là như là cái cánh cửa tự động vậy đó. Và cái cảnh này nè, cái cảnh này đó nó phải hiện rõ. Cảnh đó nó phải hiện rõ ra. Đây là nó có cái khoảng cách đó. Thì như vậy đó, cái căn này và cái cảnh này với những cái yếu tố, những cái điều kiện theo nó thì tức là nó là cái duyên. Thì khi mà cái căn cái cảnh này nó có sự tiếp xúc đầy đủ thì thức nó phát sanh, nó mới làm nên một cái dòng sống, một cái dòng tâm thức đó. Thì như vậy là một cách rất là khái quát chúng ta đã thấy rõ cái nhân, cái duyên của danh sắc. Chúng ta thấy cái nơi mà để cho cái sắc nó phát sanh, tức là cái thân nó phát sanh, và cái nơi mà để cho cái danh, tức là cái tâm nó phát sanh, là chúng ta đã nhìn thấy, đã biết như vậy rồi. Đó. Thì nắm cái điểm căn bản này, để rồi chút nữa đây thì chúng ta mới có thể nói được cái định nghĩa của cái tuệ mà thấy rõ danh sắc. Yeah. Tức là đây là cái cách của sư cô trình bày đó, là dự trù một số yếu tố để cho chúng ta nắm biết. Để khi mình nói về cái 16 cái tầng tuệ này thì sư cô chỉ nói cái định nghĩa thôi, để cho mình nhớ những cái khái niệm này. Và cái phần còn lại đó là cái phần sắc này đó thì chúng ta sẽ học kỹ trong 27 sắc pháp. Và cái phần mà danh đó, mà để phát sanh cái tuệ đó, thì chúng ta sẽ học trong cái phần đó là các cái tâm mà sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì cái này là từng bước để cho chúng ta sẽ thấy nó hiện rõ ra đó, là cái sự phát sanh về cái tuệ trong cái đời sống nội tâm của mình đó thì nó đi như thế nào. Còn cái bài này nó mang tính chất tổng quát, giới thiệu một số điểm để chúng ta nắm thôi. Xin mời quý vị nghỉ, xin lỗi đi giảng lâu quá.